Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, khủng bố bạo băng phù, thằng con hoang, người dám, Viên Bằng nhìn thấy Đoạn Lăng Phong vậy mà tại nói chuyện cái này đứng không công kích. Bọn họ mang tới truy tung chó săn, hắn là giận tím mặt, nhất đao chảm hướng này bay tới hòn đá, nhượng Viên Bằng cảm thấy phiền muộn là... Lấy hắn trúc cơ cảnh cường giả tùy ý nhất kích, vậy mà không thể ngăn lại Đoạn Lăng Phong công kích. Phốc phốc, chỉ nghe thổi phù một tiếng, thạch đầu chui vào này truy tung chó săn thể nội. Này chó săn một chút liền nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Đoạn Lăng Phong lần này là toàn lực xuất thủ. Cái này phổ thông chó săn tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Một thạch tử liền xử lý. Không có cái này vướng bận ra hòa. Liền không cần lo lắng bọn họ có thể phát hiện đang ở đột phá thương á. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Viên Bằng sắc mặt có chút dữ tợn. Ngay trước nhiều người như vậy bị một cái phế vật đánh mặt. Hắn về sau còn thế nào tại Phong Diệp Thành lan lộn. Cái này lão cẩu giao cho ta xử lý tốt. Mấy tên này giao cho các ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Dẫn đầu hướng này Viên Bằng đánh tới. 5-4. Bọn họ phần thắng vẫn là rất lớn. Bất quá lần này người ta khẳng định không chỉ 4 người này. Đằng sau còn có. Cho nên lưu cho Đoạn Lăng Phong một bọn họ thời gian không nhiều. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phốc, phốc, phốc. Đoạn hồn đao pháp thi triển ra. Một chiêu hồn đoạn thiên nhai. 3 tên Viên gia luyện cốt cảnh hậu kỳ võ giả hét lên rồi ngã gục. Một chiêu xử lý 3 người. Trong nháy mắt Đoạn Lăng Phong thu hoạch 600 điểm kinh nghiệm, 200 điểm đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Tiểu súc sinh, người tu vi không có bị phế. Cái này Hắc Vân bảo tốt một chiêu đầy trời qua biển kế sách a, Viên Bằng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại Đoạn Lăng Phong có thể như vậy dữ dội. Một chiêu liền đem 3 tên luyện cốt cảnh hậu kỳ ám vệ cho xử lý. Cường đại như thế chiến đấu lực chỉ sợ sẽ là hắn cái này người trúc cơ cảnh nhất trọng võ giả cũng không thể dễ dàng như thế làm được. Nhưng bây giờ thì sao? Đoạn Lăng Phong vậy mà tùy tiện làm đến. Đây không phải nói Đoạn Lăng Phong thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Lão cẩu, sắp chết đến nơi, nói nhảm lại còn nhiều như vậy. Hiện tại tiễn ngươi lên đường. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Đoạn hồn đao pháp thi triển ra hướng đối phương đánh tới. Vương Uy, Vũ Lăng bọn người nhìn thấy đối thủ của bọn họ cứ như vậy bị xử lý. Trong nháy mắt bọn họ liền mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Thiếu chủ tại sao như vậy lợi hại? Luyện cốt cảnh hậu kỳ võ giả đều có thể dạng này miểu sát. Chẳng lẽ thiếu chủ thật đột phá đến trúc cơ cảnh? Thế nhưng là tình huống có chút không đúng a. Bọn họ thấy thế nào thiếu chủ tu vi chỉ là luyện cốt kính sơ kỳ nhất trọng a. Người muốn chết, Viên Bằng hét lớn một tiếng. Huy kiếm hướng Đoạn Lăng Phong đánh tới. Lưỡng cường tương ngộ, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đoạn Lăng Phong cảnh giới mặc dù không có đối phương cao. Thế nhưng là hắn bạo phát lực không bình thường tấn mãnh. Lực lượng cũng là cường đại đáng sợ. Liều mạng cứng rắn, không chút nào lộ hạ phong. Phía trước có tình huống, đuổi theo cho ta, trúc cơ cảnh cường giả chiến đấu động tĩnh còn là rất lớn. Tuy nhiên không phải phách sơn đoạn nhạc, thế nhưng là cái này trúc cơ cảnh cường đại làm ra dị hưởng nhượng cách đó không xa Viên Tứ Hỉ bọn. Người có phát giác, hơn 10 người như là liệp báo một dạng hướng về phía trước chợt xông ra. Đoạn Lăng Phong, đối với Phong Diệp Thành một số thiên tài, Viên Tứ Hỉ vẫn là biết. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cùng Viên Bằng chiến đấu khó phân thắng bại cũng là Hắc Vân Bảo. Phong Diệp Thành tuyệt thế thiên tài Đoạn Lăng Phong. Chỉ là Viên Tứ Hỉ có một nỗi nghi hoặc. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm cái này Đoạn Lăng Phong không phải là bị phế sao. Làm sao còn có cường đại như thế chiến lực. Khi Viên Tứ Hỉ bọn người đuổi tới nơi khởi nguồn thời điểm. Viên Bằng đã bị Đoạn Lăng Phong đánh bay. Đoạn Lăng Phong tất sát nhất kích bị Viên Tứ Hỉ phá hư. Viên Bằng vội vàng lui vào trong đám người. Tứ trưởng lão, Hắc Vân bảo đem chúng ta cho đùa nghịch. Cái này Đoạn Lăng Phong căn cũng không phải là cái gì phế vật. Ngoại giới nghe đồn hắn không thể tu luyện. Đây đều là giả. Viên Bằng vừa thấy được Viên Tứ Hỉ vội vàng lớn tiếng nói. Viên gia cùng Hắc Vân Bảo là thuộc về thế lực đối địch. Hắc Vân Bảo xuất hiện tuyệt thế thiên tài. Một khi Hắc Vân Bảo quật khởi, như vậy hắn Viên gia liền phải tao ương. Cho nên khi biết Hắc Vân Bảo xuất hiện tuyệt thế thiên tài, Viên gia làm theo tại âm thầm ra tay, muốn đem Hắc Vân Bảo tuyệt thế thiên tài cho mạt sát. Không đợi Viên gia động thủ, liền từ Hắc Vân Bảo truyền tới Đoạn Lăng Phong biến thành không liền tu luyện phế vật. Giờ phút này xem ra bọn họ đều là Hắc Vân Bảo khi. Đây là Hắc Vân Bảo đối Đoạn Lăng Phong một loại bảo hộ thủ đoạn. Mà bọn họ vậy mà tin là thật. Buông tha chém giết Đoạn Lăng Phong thời cơ tốt nhất. Ta biết, thiên tài. Cái gì tuyệt thế thiên tài? Chưa trưởng thành đứng lên thiên tài. Này đều không gọi thiên tài. Trước đó không có cơ hội đem tiểu tử này cho xử lý. Hiện tại đem xử lý cũng không muộn. Viên Tứ Hỉ cười lạnh nói. Viên Tứ Hỉ trong lúc nói chuyện, trên mặt hiển hiện một vòng mèo vờn chuột sắc mặt. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều thành hư vô. Bọn họ tại nhân số ở vào tuyệt đối nghiền ép chi thế. Viên gia lão cẩu, hôm nay ta ngay tại cái này. Các ngươi là muốn đơn đấu vẫn là quần ẩu? Nếu là quần ẩu lời nói liền phóng ngựa đến đây đi. Đoạn Lăng Phong đem này còn lại một chương bão băng phù lấy ra. Ba tên trúc cơ cảnh cường giả, hắn không có chút nào nắm chắc đem xử lý. Chủ yếu là Vương Uy mấy người bọn họ. Nếu là chỉ có Đoạn Lăng Phong một người lời nói, hắn tuyệt đối phải giết đối phương một cái hôn thiên ám địa. Đối phó ngươi nhỏ như vậy tử cần phải quần ẩu à? Đoạn Lăng Phong, ngươi cũng là một cái nhân vật. Đừng ở dùng này kế khích tướng. Chúng ta không ăn ngươi này một bộ. Viên Tứ Hỉ cười lạnh. Sư tử bác thỏ muốn dùng toàn lực. Bọn họ không muốn đại biến cố lan tràn. Mười mấy người tại Viên Tứ Hỉ ánh mắt ra hiệu dưới, không ngừng thu nhỏ vòng vây, hướng về Đoạn Lăng Phong xúm lại tới. Mấy người các ngươi không nên động. Hướng ta tới gần. Đoạn Lâm Phong mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Vương Uy một bốn người không ngừng hướng hắn dựa vào. Hắn quyền đầu nắm chặt gấp. Viên gia cẩu tặc, đã các ngươi muốn chết, này ta hôm nay liền thành toàn các ngươi. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, cầm trong tay bạo băng phù ném ra bên ngoài. Trong nháy mắt một cổ hàn lưu một Đoạn Lăng Phong làm trung tâm tan ra bốn phía. Cẩn thận, Viên Tứ Hỉ phát giác được dị thường, mở miệng nhắc nhở, thế nhưng là hắn nhắc nhở thanh minh lộ ra muộn. Đoạn Lăng Phong toàn lực ném một cái uy lực sao mà mãnh liệt. Hắn đưa tay muốn ngăn, căn liền ngăn không được. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ thấu xương luồng khí lạnh từ này bạo băng phù trong bộc phát ra. Tới gần mấy tên viên gia ám vệ lập tức liền biến thành một pho tượng đá. Cũng là dựa vào sau lưng Đoạn Lăng Phong Vương Uy bọn người. Bọn họ cũng cảm nhận được một cổ hàn lưu đánh tới. Bọn họ đông lạnh run lẩy bẩy. Đáng chết, phù triện, trong tay ngươi tại sao có thể có loại công kích này phù triện? Viên Tứ Hỉ thực lực mạnh nhất, cảm nhận được luồng khí lạnh công kích đánh tới. Hắn trong nháy mắt hướng về sau nhảy xuống, không có bị luồng khí lạnh cuốn trúng. Chỉ có như vậy, hắn phát hiện, trong cơ thể hắn kinh mạch thật giống như bị đông cứng. Không có thể điều động chân nguyên trong cơ thể đối địch. Lão già kia, chịu chết đi. Đoạn Lăng Phong lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Trong nháy mắt, Đoạn Hồn Đao Pháp thi triển đi ra hướng đối phương bổ tới. Viên Tứ Hỉ giơ kiếm đón lấy. Hắn trực giác cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Cả người hắn lập tức liền bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong ý cũng không phải là đem Viên Tứ Hỉ đánh giết. Hắn mục tiêu cũng là những cái kia bị băng phong viên ra hộ vệ. Đoạn Lăng Phong một sông lên trước. Hồn Đoạn Thiên Nhai thi triển đi ra. Đào quang lấp lóe. Những viên da đỏ ám vệ lập tức liền hóa thành vụn băng tan ra bốn phía. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Nhắc nhở lấy hắn vượt cấp giết địch thành công. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,